Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 51. 8. Vùng vẫy dậy chết. Hồ Yêu tung tích 3000 chữ. Vạn kiếm đạo quân đúng là bị Vũ Y hồ hố. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền thật thuần trắng vô tội. Nếu như nói Vũ Y hồ cùng Hồng Tụ lại là có sức sống xã hội tổ chức, như vậy vạn kiếm đạo quân liền là tổ chức đó ô dù. Nhưng nếu không có vạn kiếm đạo quân làm Vũ Y hồ cùng Hồng Tụ hội đứng đài, Vũ Y hồ coi như có thể giống như nay thành tựu, cũng tuyệt không có khả năng như thế thuận buồm xuôi gió. Làm việc càng không khả năng như vậy không kiêng nể gì cả. Liền liền đại đường thế giới rơi vào vực sâu một chuyện, có vẻ như không biết rõ tình hình vạn kiếm đạo quân. Đều có một phần trọng đại trách nhiệm mà nay như truy cứu nhân quả nghiệp nợ. Vạn kiếm đạo quân cũng không cách nào chỉ lo thân mình, làm kẻ yếu nhận ức hiếp lúc trung lập bản thân liền là một loại gia hại. Huống chi vạn kiếm đạo quân nói rõ lập trường lực chống đỡ Vũ Y hồ. Lần này vạn kiếm đạo quân lại là không hỏi nguyên do, làm Vũ Y hồ ra sức truy sát Boss đội. Nếu như lần này huyết chiến xin chiến trường không phải vừa lúc ổn định ở vực sâu, dùng săn giết đội ngũ thực lực, chuẩn bị, quyền hạn, Boss đội cơ hồ khó có đường sống, cũng không ngăn cản, liền là đồng mưu. Đã là đồng mưu, vậy liền phải chết. Cho nên, tiểu long nữ ra tay rồi, không để ý thọ nguyên gần như khô kiệt, lần nữa mở ra thần chi nhãn, định trụ vạn kiếm đạo quân lực uy hiếp siêu cường kiếm giới. Cho nên, Âu Dương Tĩnh, Đinh Giải, Đao Muội cũng đồng thời ra tay rồi. Thời gian dài kề vai chiến đấu ăn ý, khiến cho bọn hắn cơ hồ trong cùng một lúc đánh ra riêng phần mình uy lực mạnh nhất thần kỹ. Vạn kiếm đạo quân vùng vẫy dậy chết, dùng suốt đời tinh luyện kiếm khí chọi cứng tam đại thần kỹ. Nhưng mặc dù cảnh giới của hắn so Âu Dương Tĩnh, Đinh Giải, Đao Muội đều cao hơn nhất giai, mặc dù hắn thực lực tuyệt đối so với tấn thăng lục tinh cao giai không tính quá lâu tiểu long nữ còn muốn hơi mạnh nhất tuyến, tại kiếm giới không cách nào phát lực tình hình dưới, hắn dãy dụa thế nào đi nữa cũng chỉ là phí công. Bộ ngực hắn kiếm khí cạm bẫy, bị ngũ hành hỗn độn thần lôi tầng tầng tan rã. Rất nhanh, Âu Dương Tĩnh lòng bàn tay quả cầu sét liền chạm đến da của hắn. Hắn gầm thét, xương sườn từng cái nổi lên, hóa thành mấy chục cái ngọc bạch cốt kiếm, toàn đâm Âu Dương Tĩnh, cố gắng dùng công thay thủ. Đáng tiếc, cái kia mấy chục cái có thể miểu sát tùy ý ngũ tinh cao giai luân hồi giả ngọc bạch cốt kiếm, đâm vào Âu Dương Tĩnh trước người tường thủy tinh bên trên đều như lấy trứng chọi đá, dồn dập rào rào tóe vỡ. Âu Dương Tĩnh mặt không đổi sắc, ngũ hành hỗn độn thần lôi ầm ầm chui vào vạn kiếm đạo quân ngực. Cùng một thời gian, Đao Muội kim giao tiễn cũng ma diệt vạn kiếm đạo quân trên cổ kiếm khí cạm bẫy, kéo nát hắn cổ biến thành cốt kiếm, đem đầu của hắn răng rách kéo đoạn. Đinh Giải hỗn độn song nhận cũng chảm phá bên hông hắn kiếm võng, đem hắn nhất kích chém ngang lưng. Vạn kiếm đạo thể ngực rót vào thần lôi, thủ cấp rời đi cổ, thân thể tự eo mà đứt. Nhưng hắn vẫn là không có chết, xương chân của hắn, cẳng tay, xương ngón tay từng chiếc bay ra, hóa thành mấy chục cái to to nhỏ nhỏ cốt kiếm, điên cuồng đâm loạn. Tóc dài đầy đầu càng là điên cuồng tăng vọt, hóa thành mấy chục vạn dài nhỏ nhuyễn kiếm, đầy trời cuồng đâm mân y hủy ta kiếm thể. Thù này không đội trời chung, vạn kiếm đạo quân thủ cấp cuồng hống hét giận dữ, cốt kiếm tung hoành đâm chạm, phát kiếm che đậy bầu trời. Hắn dùng cốt kiếm, phát kiếm bách khai đinh giải, đao muội, liền Âu Dương Tĩnh đối mặt hắn cái kia lít nha lít nhít đầy trời phát kiếm. Nhất thời đều không thể đột phá vào đến, triệt để phá hủy thủ cấp của hắn. Đồng quy vu tận đi, vạn kiếm đạo quân rít gào, điên cuồng câu thông nguyên thần, thôi động kiếm giới. Kiếm giới tuy bị tiểu long nữ định trụ, nhưng này kiếm giới bản thân chính là nguyên thần, thần kỹ hợp lại là một đặc thù tồn tại. Tiểu long nữ thần chi nhãn, có thể triệt để định trụ kiếm giới, lại khó mà triệt để định trụ tọa trấn kiếm giới hạch tâm nguyên thần. Vạn kiếm đạo quân đã tới cùng đồ mạt lộ, lại không có nửa điểm may mắn tâm lý, cuồng nộ phía dưới, chỉ muốn liều lĩnh, kéo người chôn cùng, huyết tế, oanh, làm thôi động nguyên thần, tự bạo kiếm giới. Vạn kiếm đạo quân thậm chí phát động huyết tế, cả viên thủ cấp oanh một chút, dấy lên hừng hực huyết diễm, cuồn cuộn rót vào kiếm giới bên trong. Đến vạn kiếm đạo quân tinh huyết hiến tế, quyển kia bị định trụ kiếm giới, ầm ầm chấn động, sau đó bắt đầu không ngừng lấp lánh, gợn sóng, bành trướng, ha ha ha, cùng chết đi. Vạn kiếm đạo quân cái kia da thịt đã gần như triệt để đốt hết, chỉ còn một khỏa khô cốt, thủ cấp điên cuồng cười to. Hừ, Âu Dương Tịnh hừ lạnh một tiếng. Chỉ một ngón tay, bổ thiên tường thủy tinh bay khỏi trước người, hóa thành lớp kín hình vành khuyên tường thủy tinh, đem kiếm giới vờn quanh ở bên trong. Anh đầu đầy mồ hôi, không ngừng thi pháp, đem từng đạo phòng hộ ma pháp, lít nha lít nhít bố trí tại kiếm giới bốn phía, tại bổ thiên tường thủy tinh bên ngoài, lại thêm tầng tầng phòng ngự. Tiểu long nữ một bên kiệt lực dùng thần nhạn phủ kín kiếm giới, kéo dài kiếm giới bùng nổ, một bên đem tay áo dài phất một cái, tự ống tay áo bay ra từng mặt trận kỳ, bố trí xuống tứ tướng ngự linh trận, An Long, Trúc Ngọc Nghiên, Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, từng vị di dân đại ác ma, cũng thi triển thủ đoạn, bố trí phòng ngự. Nhưng nếu không có tiểu long nữ dùng thần nhãn định kiếm giới, như vậy ngoại trừ Âu Dương Tĩnh có khả năng có thể kịp thời bố trí xuống tường thủy tinh phòng ngự bên ngoài, đám người còn lại đều không kịp bố thiết lập phòng ngự. Mà Âu Dương Tĩnh bổ thiên tường thủy tinh, lực phòng ngự mặc dù cực cường, bình thường lục tinh cao giai thần kỹ đều chưa hẳn có thể đánh xuyên. Nhưng vạn kiếm đạo quân tự hủy nguyên thần kiếm giới tự bạo, cũng không phải bình thường thần kỹ, một khi triệt để bùng nổ, có thể san bằng một tòa xung quanh dài gần 60 cây số thành trì. Uy lực có thể so với một cái kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân. Âu Dương Tĩnh bây giờ bổ thiên tường thủy tinh, thật đúng là ngăn không được uy lực khổng lồ như thế. Cho nên, như vạn kiếm đạo quân ngay từ đầu liền tự bạo kiếm giới, đồng quy vu tận. Như vậy cho dù Âu Dương Tĩnh kịp thời bố trí xuống bổ thiên tường thủy tinh, cắt giảm bộ phận tự bạo uy lực, tòa thành trì này chỉ sợ vẫn muốn bị hủy diệt hơn phân nửa. Cùng vạn kiếm đạo quân gần trong gang tấc, đang đứng ở tự bạo hạch tâm boss đội luân hồi giả nhóm. Ngoại trừ sinh tồn lực siêu cường Âu Dương Tĩnh, chỉ sợ cũng rất khó chạy trốn. Đến mức bên ngoài chợ chiến trên trăm di dân đại ác ma, sợ là không một có thể còn sống. Thành bên trong 30 vạn di dân ác ma, trăm vạn di dân dòng dõi, chỉ sợ cũng phải thương vong hơn phân nửa. May nhờ có tiểu long nữ tại, may nhờ nàng thần chi nhãn, có thể trên diện rộng kéo dài kiếm giới bùng nổ. Vì mọi người tranh thủ đến khung thiết lập phòng ngự then chốt thời gian. Cuối cùng, vạn kiếm đạo quân kiếm giới rốt cục ầm ầm bùng nổ. uy lực có thể so với vụ nổ hạt nhân kiếm khí sóng xung kích. Hướng về bốn phương tám hướng bão táp mà ra, chỉ mấy cái nháy mắt, liền đem Âu Dương Tĩnh bổ thiên tường thủy tinh sinh sinh no bạo. Sau đó lại bẻ gãy nghiền nát, đánh tan anh Bắc tầng tầng pháp thuật phòng ngự. Lại ầm ầm đụng vào tiểu long nữ bày ra tứ tướng ngự linh trận bên trên. Tứ tướng ngự linh trận cũng không chống đỡ bao lâu. Thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước tứ linh hình ảnh liền ầm ầm sụp đổ. Tất cả trận kỳ cũng bạo thành phấn vụn. Kiếm khí sóng xung kích dư thế không ngừng. Hồng lưu rửa sạch trùng trùng điệp điệp từ phía trùng kích. Đem di dân đại ác ma nhóm bày ra tầng tầng phòng ngự. Từng cái vỡ nát, cuối cùng, đụng phải một con từ trên trời giáng xuống to lớn vật trưởng. Thạch Chi Hiên rốt cục chạy về, chỉ là trở về hơi trễ, chỉ đuổi kịp vạn kiếm đạo quân kiếm giới tự bạo về sau. Cái kia một điểm cuối cùng dư ba, đem cái kia uy lực còn thừa không bao nhiêu. Nhiều nhất chỉ có thể lệnh mọi người tại đây trọng thương. Cũng đem nội thành phá hủy một phần mười dư ba ngăn lại. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng thạch Phật đắc ý. Thời khắc mấu chốt, vẫn là bản Phật đáng tin cậy a. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Quyết định không cùng Thạch Chi Hiên so đo. Lại nói, hôm nay một trận chiến này có thể thắng. Ngoại trừ vũ y hồ đủ cái hố, tiểu long nữ đủ liều bên ngoài, Thạch Chi Hiên công lao có thể xưng đệ nhất. Nếu không phải hắn sớm luyện chế ra bốn tôn củ sen hóa thân, dùng cái kia bốn tôn cùng chân nhân hào không khác biệt, liền lục tinh cao giai cường giả đều không cách nào phân biệt thật giả củ sen hóa thân, lừa gạt rơi mất săn đuổi tiểu đội không gian bảo vật. Lại đem đã luyện thành trong lòng bàn tay Phật quốc phổ độ từ hàng lưu lại trợ quyền. Âu Dương Tĩnh đám người một trận chiến này, đừng nói đại thắng, có thể không có thể còn sống sót đều là vấn đề. Cho nên, đối mặt Thạch Chi Hiên tự đắc, Âu Dương Tĩnh cũng chỉ có thể khom người vái chào, cung nghênh nhạc phụ đại nhân đắc thắng trở về. Toàn thành di dân ác ma cũng đối ngồi xếp bằng giữa không trung Thạch Chi Hiên xa xa cúi đầu. Cung nghênh thạch Phật đắc thắng trở về. Ngoặc kép, một tòa không biết ở vào nơi nào, tĩnh mịch âm u trong huyệt động, một đầu tóc đen váy đen, màu da tái nhợt, trắng cùng đen hình thành mãnh liệt so sánh tinh tế bóng người. Ngồi quỳ chân tại hang động trên mặt đất. Trước mặt bày biện một con màu đồng xanh, cao chỉ một thước tiểu đỉnh có ba chân. Tiểu đỉnh trước, bày biện tám con gỗ đào khắc thành tiểu nhân. Mỗi một cái gỗ đào tiểu nhân trên đầu, đều buộc lên một chòm tóc. Thân bên trên đều dán vào một chương ba tấc dài bùa vàng. Bùa vàng phía trên, dùng không biết là chu sa vẫn là máu tươi màu đỏ thuốc màu. Miêu tả lấy một loại nào đó huyền bí tà dị phù văn. Trắng đen thân ảnh lặng lặng ngồi quỳ chân lấy, chờ đợi lấy. Đột nhiên, tám con gỗ đào tiểu nhân bên trong một con, oanh một tiếng, giấy lên hắc sắc ma diễm mà ni toàn thân bị hắc sắc ma diễm bao khỏa gỗ đào tiểu nhân. Dần dần biến thành thân thể máu thịt. Vậy mà biến thành một con mặt mày ngũ quan sinh động như thật. Làn da thân thể đều cùng người sống không khác bỏ túi tiểu nhân. Hắn vẻ mặt, thình lình cùng đường long giống như đúc. Há, đường long chết rồi, trắng đen thân ảnh xách thở dài. Thật vô dụng a, mang theo mấy phần mỉa mai ý vị tiếng thở dài bên trong. Cái kia bỏ túi tiểu nhân kêu thảm một tiếng. Bạo thành bụi phấn, lại có một chút màu vàng ánh sao, bị hắc diễm bao vây lấy bay ra, đi vào trắng đen thân ảnh trước mặt, ngưng tụ thành một khỏa ám kim sắc 16 mặt tinh thể. Một đòn giết chết, Mãng phu kỹ năng, chỉ xứng làm phụ tài. Trắng đen thân ảnh nhếch miệng, khinh thường cười một tiếng, cong ngón búng ra, đem cái kia ám kim sắc 16 mặt tinh thể bắn vào tiểu đỉnh có ba chân bên trong, phát ra một tiếng rõ nét tiếng leng keng. Lúc này lại có một con gỗ đào tiểu nhân dấy lên hắc sắc ma diễm, cũng tại ma diễm bên trong hóa thành một con nhìn như cùng người sống không khác, lại so chân nhân rút nhỏ vô số lần bỏ túi tiểu nhân. Này bỏ túi tiểu nhân tóc bạc áo đen, dung nhan đẹp đẽ, dáng người linh lung, đúng là cái kia vạn thần điện Cybertron mang tới tóc bạc mỹ nữ. Tiếng nổ vang bên trong, tóc bạc bỏ túi tiểu nhân cũng kêu thảm bạo thành vỡ nát, bay lên một điểm màu vàng ánh sao, tại hắc sắc ma diễm rèn đốt dưới hóa thành 16 mà 8 kim tinh thể. Tâm linh phong bạo, hiếm thấy tinh thần loại thần kỹ. Không tệ không tệ, Ngô, có thể coi như một vị thứ cấp chủ tài. Lại nói, nữ nhân kia đã hiểu được tâm linh phong bạo này loại thần kỹ. Vì cái gì chết như vậy đến dễ dàng như vậy? Quả nhiên Thạch Chi Hiên đã bố trí tất sát bẫy dập à. Tự nói lúc, cái thứ ba gỗ đào tiểu nhân cũng bốc cháy lên, hóa thành cùng Lâm Tiêu giống nhau như đúc bỏ túi tiểu nhân, cũng rất nhanh ầm ầm sụp đổ. Chín kiếm hợp nhất, sách, muốn cùng không hư kiếm pháp cùng chống rỗng phi kiếm phối hợp kỹ năng. Rác rưởi, làm phụ tài đi, ha ha. Cybertron tên kia chết ngay bây giờ à nha. Thật sự là ra ngoài ý định à. Hắn thần kỹ là yên diệt pháo, này uy lực to lớn, đáng tiếc không dễ khống chế. Gân gà, ngoặc kép, hết chương.